Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến của tập 3 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện Sự Lựa Chọn Nghiệt Ngã của tác giả Quốc Khánh. Chúng ta cùng xem hai mẹ con Hùng sẽ có cuộc sống như thế nào sau khi ra khỏi nhà, cũng như là nhân vật Hùng của chúng ta có tìm được vợ con và có dạy cho cô vợ bất nghĩa của mình một bài học hay không. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Hai mẹ con bà Thư lặng lẽ đi trong cái nhìn đầy nghi ngại và dò xét của những người hàng xóm. Nắng bắt đầu gay gắt. Hai người đã đi đến gần chục nhà trọ ở quanh làng, nhưng chỗ thì hết phòng, chỗ thì giá thuê quá cao, chỗ lại đòi đóng trước một năm. Tất cả những yêu cầu ấy họ đều không thể đáp ứng được. Hùng rẽ vào dãy nhà trọ lụp xụp cách khu công nghiệp chừng 2 cây số. Có lẽ càng ở xa khu công nghiệp, người ta sẽ càng lấy rẻ hơn. Dãy nhà trọ được lợp bằng tôn gồm gần chục phòng đã có người ở gần hết. May mắn chỉ còn một căn duy nhất. Ông Thành là chủ dãy nhà trọ này cũng là người làng nên tỏ ra thông cảm với bà Thư. Ông nhiệt tình đưa hai mẹ con Hùng đi xem phòng. Căn phòng được ngăn cách với các phòng khác bởi một lớp nhựa mỏng, vừa để tiết kiệm diện tích, vừa ít chi phí. Ông Thành vừa giải thích với bà Thư, vừa mở cửa để họ xem bên trong. Trong phòng dán đầy những hình thiếu nữ khỏa thân với đủ các tư thế gợi cảm. Chắc người thuê trọ trước đây là một chàng trai trẻ. Hùng nghĩ thầm và tự mỉm cười với ý nghĩ của mình. Căn phòng chỉ rộng khoảng chục mét vuông, nhưng khá gọn gàng. Ngoài chiếc giường đôi, còn có một gác xếp thấp là nơi để đồ đạc, quần áo. Đây sẽ là chỗ ngủ. Hắn nghĩ thầm và tự cảm thấy hài lòng với không gian mới của mình. Thôi, chỗ người là người xóm, tôi lấy bà 1 triệu một tháng, điện nước bà tự trả. Bà đưa trước cho tôi 6 tháng. Ôi, thôi chết, 6 tháng là dưỡng 6 triệu cơ à. Giờ nói thật với bác, tôi chả có đồng nào, bác cho tôi khất lấy 1 tháng sau tôi đóng được không? Ê, thế sao được? Nụ cười chợt tắt trên miệng ông Thanh. Chỉ ít bà cũng phải đưa cho tôi một chút ít gọi là chứ. Giờ phòng trọ cũng hiếm hoi, có 3-4 người đang đến hỏi nhưng tôi chưa cho ai ở đấy. Quả thật, bác thương thì thương cho chót, tôi không còn đồng nào thật mà. Vạn bất đắc dĩ tôi mới phải thuê trọ thế này, nhục lắm chứ bác ạ. Nước mắt cứ tràn ra, ướt đẫm khuôn mặt bà Thư. Biết bà vất vả nhưng tôi cũng đâu có hơn gì. Này cháu nó đi học về, cần tiền đi mà chưa có. Hay bà cố vay mượn, đưa tôi một ít gọi là cũng được, chứ ai lại... Tôi có đôi bông tai bằng vàng tây 1 chỉ, ông cầm tạm giúp tôi vậy, ông tính bao nhiêu thì tính. Bà Thư vội vàng tháo đôi bông tai đưa cho ông Thành. Thôi, thế cũng được. Ông Thanh đón lấy. Nể bà lắm thì tôi mới nhận đây nha. Thôi, chỉ vàng tây thế này, tôi tính cho bà 1 tháng nha. Ông Thanh trao chìa khóa phòng cho Hùng rồi vội vã rút đi. Bà Thư nhanh nhẩu xé hết những bức hình mà bà cho là biến thái khỏi bức vách. Hùng trèo lên gác xếp. Căn gác xếp khá thấp, khiến đầu hắn chạm vào tận mái. Chỉ là chỗ ngủ thôi mà, dù sao cũng còn hơn là không có chỗ để chui ra chui vào. Bà Thư lăng xăng dọn dẹp quét tước. Dường như bà đang cố tìm cho mình một cách để quen với nơi ở mới. Từ khi lấy chồng đến giờ, chưa bao giờ bà sống ở nơi nào khác ngoài nhà mình. Dù thế nào thì cái cảm giác này cũng khó có thể quen ngay được. Thế nên dù cố gắng lắm, nhưng nước mắt bà vẫn giàn giụa trên khuôn mặt nhăn nhúm. Giờ là buổi trưa, mọi người đã đi làm hết, cả khu trọ vắng lặng như trốn không người. Hùng nằm dài trên gác xếp, nghe tiếng gió rít lên từng hồi trên mái, nóng. Hơi nóng từ trên mái nhà trút xuống khiến người Hùng ướt sũng. Mặc kệ, bao nhiêu năm ở tù hắn cũng rút ra được một kinh nghiệm. Chịu đựng cơn nóng sẽ dễ chịu hơn nhiều việc tìm cách để chống lại chúng. Hắn cười lên khùng khục từng tiếng chua chát. Ít ra gần 5 năm ngồi tù cũng có ích cho hắn lúc này. Còn có đói không? Tiếng bà Thư cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Không. Nói vậy chứ bụng hắn đã sôi lên từ lâu. Đi bộ quanh khu công nghiệp gần chục vòng mà từ tối qua đến giờ hắn cũng chưa ăn gì thì sao mà không đói được. Nhưng bảo đói thì cũng chẳng có cái gì mà ăn. Với hắn nhịn đói cũng đã trở thành một phần của cuộc sống. Những năm tháng tù tội ít ra cũng rèn luyện cho hắn sức chịu đựng dẻo dai hơn người. Thế thì tốt, tao cũng chả thấy đói, tức đến tận cổ còn ăn uống gì nữa. Cái thằng Hưng... Thôi đi, mày nhắc lại làm gì cho mệt người. Giờ phải lo cuộc sống trước đã, để lát con đi xem có việc gì làm không, kiếm lấy mấy đồng, mua cái gì về ăn. Mày cứ nằm đấy, đi đâu mà kiếm bây giờ, trời đất này, Ai cũng thèm việc cả, có ai dư việc đâu mà chia cho mày. Mày cứ ở nhà nhá, tao đi ra đằng này một lúc. Tiếng đôi dép lẹt quẹt của bà Thư đã tắt hẳn. Hùng ngồi nhòm dậy, ngó ra bên ngoài. Nắng như đổ lửa, mùi khét nồng nặc của nhà máy giấy ngay sát khu trọ, khiến hắn nhăn mũi. Đầu óc hắn quay cuồng, ngột ngạt quá. Hùng vội nằm xuống, có lẽ do đói quá. Đầu óc hắn quay cuồng. Hắn nhắm mắt cố gọi giấc ngủ, nhưng cái nóng và cơn đói không để cho hắn yên. Tự dưng nước mắt cứ trào ra. Gần 40 tuổi đầu, giờ lại phải nằm nhà chờ mẹ đi kiếm miếng ăn về cho, thì đúng là quá nhục thật. Mà hắn nào phải thằng đuôi què mè sứt gì cho cam. Hùng nhảy từ trên gác dép xuống, hắn vớ chiếc áo dài trùm lên đầu rồi đi ra bờ sông. Thói quen của những ngày thơ bé trở về với hắn, Hùng trèo lên đỉnh cây cổ thụ ngoài đê, cả con sông dài vắng lặng đến rợn người. Cái nắng bốc lên ngùn ngụt trên con đường lê chạy dài đến hút tầm mắt. Hùng thích cảm giác được ngồi trên cao ngắm nhìn những nhà máy, những vạt dâu, vạt lúa xanh mướt đang là lơi trong nắng. Rõ như thổi đi những lo toan và đau đớn của Hùng. Bỗng chốc hắn thấy vui lạ lùng. Ít ra, ở đây hắn cũng có cả một không gian riêng, không ai nhòm ngó, cũng chẳng ai tìm kiếm. Đôi môi nứt nẻ của hắn bỗng giãn ra, hình như là một nụ cười. Hùng nằm trên ngả cây to nhất của cây gạo. Gió từ sông thổi vào mắt rượi. Hùng nhìn chăm chăm vào cái ống khói đang thong thả nhà cái thứ khói đen nhẹm lên bầu trời trong vắt phía bên kia sông. Chợt hắn tụt nhanh xuống gốc gạo, lặng lẽ đi về phía khu phố mới được hình thành ngay cạnh mấy nhà máy sản xuất giấy. Chỉ cách đây vài năm, cả khu phố là một cánh đồng lúa xanh mướt, những căn nhà cao, thấp, lộn nhộn mọc lên san sát. Bán ruộng trong khu công nghiệp, người nông dân trở thành dân thành phố, kể cũng oai. Bỗng chốc có một núi tiền đền bù, nên họ làm nhà, mua xe, cho thỏa chí tang bồng. Rồi họ san ruộng để mở cửa hàng buôn bán. Ban đầu chỉ dựng lán, bày bán mấy chén nước chè. Sau cái lán thành quen mắt, họ bắt đầu xây nhà. Chỉ độ một tháng, cái lán lụp sụp đã được thay thế bằng cái nhà 2-3 tầng chắc chắn. Khi gạo đã nấu thành cơm rồi, thì chỉ có nộp phạt là cùng, chứ chả ai nỡ bắt phá. Thế là nghiễm nhiên họ có nhà cửa đàng hoàng để ở. Một nhà xây được, thì sẽ có cả dãy. Cái dãy phố mới ấy trở thành chợ tạm cung cấp cho công nhân ở mấy nhà máy trong khu công nghiệp đủ loại mặt hàng, từ cái tăm đến những đồ dùng đắt tiền đều có. Hùng ơi, đi đâu đây? Tiếng Tùng gọi giật giọng khiến Hùng giật mình. Đi kiếm cái gì cho vào bụng chứ đi đâu được giờ? Thế mày đi đâu giữa trời nắng thế này? Tao vừa từ chỗ ông thân về đến đây, vợ tao nó lại đau nặng, có khi tao phải đưa nó đi bệnh viện gấp. Xin lỗi mày chuyện hôm qua, tao không thể giúp mày được gì. Có phải tại mày đâu mà xin lỗi, mà mày về nhanh đi, đừng để vợ nó chờ. Vừa trèo lên xe, Tùng vội tụt xuống đi đến chỗ Hùng. Mày cầm lấy mấy trăm mà tiêu, tao cũng chỉ giúp mày được thế này giờ thôi. Mày còn phải đưa vợ đi bệnh viện, tao không cầm tiền của mày đâu. Tao thiếu nhiều, chứ 100-200 thì thiếu gì. Tao nghe chuyện của mày rồi, mày cầm tạm 200 thôi vậy. Để tao ngày mai ngày kia về xem công việc thế nào, rồi tính tiếp. Thì cũng phải có cái gì đấy để làm chứ. Ờ, thôi tao vay tạm vậy. Tao đi đây, cố gắng lên nhá. Tùng vội đạp xe về nhà trong cái nắng tê tái giữa trưa hè. Hùng tạt vào quán cơm bình dân. Việc đầu tiên là phải ăn. Bất giác hắn nhớ lại những ngày cùng cực khi mới ra khỏi tù ở Đắk Lắk quá. Thì ra ở đâu cũng thế cả. Những thằng tù tội không một xu dính túi như hắn thì vẫn luôn bị người ta để ý canh chừng. Hùng quanh quẩn cả một buổi chiều ở phố mới để mua những đồ dùng lặt vặt trong nhà. Cả buổi chiều nhắc lên đặt xuống, cuối cùng hắn có mua được 2 cái quạt màn của Trung Quốc và 5 cân gạo. Thế là đã may mắn lắm rồi. Hùng về đến nhà khi 4 bên đã lên đèn. Hắn đặt túi gạo xuống đầu giường rồi nhớn nhác đi tìm bà Thư. Hắn đang định gọi thì nghe tiếng bà Thư đang nói chuyện với ai đó ngoài cửa. Này, cháu ơi, cho bác nhờ tí. Vâng ạ, cháu là Thanh, bác mới chuyển đến đây ạ. Vâng, cô Thanh ơi, tí nữa nấu nướng xong, cô làm ơn cho tôi mượn cái bếp than tổ ong này nhé. Tôi tính làm chõ xôi, ra cọc công ty bán nhưng chưa sắm được bếp. Vâng, bác cứ lấy mà dùng ạ. Quý hóa quá. Mà bác nấu cơm chưa? Lấy bếp của cháu mà nấu, cháu cũng nấu xong hết rồi đấy. À, tôi chưa nấu, nhưng cũng chưa có son nồi gì nên cũng chả nấu nướng gì. Với lại tôi cũng chả thấy đói. Chỉ tội cho thằng Hùng. Mấy ngày chả ăn uống gì. Thế hai mẹ con bác sang ăn cơm với mẹ con cháu, cũng chỉ thêm đũa thêm bát thôi mà. Thôi, cảm ơn cô. Tôi ăn linh tinh rồi nên cũng chẳng thấy đói. Tí tôi mượn cái bếp là tốt lắm rồi cô ạ. Vâng, thế xong bác cứ cầm bếp luôn ạ. À, bác cầm thêm hai viên than này đi ạ. Vừa nói, Thanh vừa nhanh nhẩu nhặt hai viên than tổ ong cho vào chiếc túi ni lông rồi đưa cho bà Thư. Quý hóa quá, cảm ơn cô nhiều nhé. Bà Thư lật đật xách bếp than tổ ong vẫn còn đỏ rực đặt ngay trước cửa phòng trọ. Bà giật mình khi nhìn thấy Hùng đang ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Mày về lúc nào thế? Sao không bật điện lên để tối thui thế này? Con vừa về. Con mua cho mẹ cái bánh mì, mẹ ăn tạm này. Hùng vừa nói vừa mở túi gạo rút ra cái bánh mì đã mềm mọt. Khổ như ngói ấy, tao chả ăn đâu. Lúc vào trong xóm tao cũng ăn mấy quả khế ngọt nhà bà Na rồi. Mày ăn thì ăn đi, tao đi ngâm tí gạo mai nấu nồi xôi, đi bán. May quá bà cần lại cho mượn cái chõ xôi để kiếm đồng ra đồng vào. Hùng hì hục lắp cánh quạt. Hắn tháo chiếc dây phơi quần áo của chủ nhà trang bị trong phòng, rồi gọi lưng buộc vào xà nhà treo lơ lửng cái quạt màn bé tẹo. Khổ nỗi cả nhà chỉ có một ổ cắm điện. Hắn nghĩ ngẫm một lúc rồi đấu cả hai dây điện với nhau. Hắn để cái công tắc điện cho chiếc quạt của mình ở gác xếp. Loại này vừa mát, vừa đỡ tốn điện. Hùng vừa nói vừa cắm quạt vào ổ điện. Mà mày lấy đâu ra tiền mà mua lắm thứ thế? Thằng Tùng nó cho con vay. Vợ con nó ốm quạt ốm kẹo, ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, nó lấy đâu ra tiền mà mày cầm của nó? Ôi dạo có 200 bạc, mai con lại đi tìm việc làm kiếm trả nó là được chứ gì. Giờ không mượn nó thì con biết mượn ai? Bà Thư ngâm gạo xong, là đặt vào ngồi xuống giường, nhìn Hùng loay hoay với chiếc dây thép bé tẹo trên gác máy. Nước mắt hòa với những giọt mồ hôi mặn chát lăn dài xuống khóe miệng bà. Ngoài 70 tuổi đầu lại phải đi ở trọ ngay gần nhà mình, chưa bao giờ bà nghĩ đời mình lại phải đến cái bước đường cùng cực ấy. Phải mất cả tiếng đồng hồ loay hoay, Hùng mới treo được hai chiếc quạt lủng lẳng trên giường bà Thư và gác xếp của hắn. Hắn nằm dài trên gác xếp, ngắm cái quạt màn đang quay tít. Bà Thư đã lên giường đi ngủ. Ở cái xóm trọ này, mọi thứ đều tạm bợ. Con người ta dường như chỉ quan tâm đến mỗi chuyện làm, ăn và ngủ. Thế nên mới hơn 8 giờ tối mà cả dãy trọ đã im ắng như trốn không người. Nhưng từ khi đến đây, Hùng chỉ nghe thấy mỗi cái giọng ồm ồm như đàn ông của cô gái bên cạnh, chứ cũng không hề thấy ai. Mẹ, sao không thấy có ai ngoài mẹ con mình với cả cái cô gì bên cạnh ấy nhỉ? Hùng thắc mắc với bà Thư. Mai là ngày nghỉ, chắc người ta về quê hết. Bà Thư đáp giọng ngái ngủ. Thế thì ngày nghỉ mẹ nấu xôi bán cho ma à? Ôi, thôi chết. Bà Thư ngồi bật dậy, tao không nghĩ ra. Chết rồi, có độc ba cân gạo vay được làm vốn đem ngâm hết rồi, thế có chết không cơ chứ? Thì lại được ăn xôi trừ bữa. Hùng cười, còn cười cái mà cha nhà anh ấy, chết tao rồi. Thôi, đã chót thì phải chết vậy, chứ cứ làm đi, trả ra dọc thì ra ngang, sợ gì? Hùng cười khùng khục trong cổ họng. Thế kỷ 21 rồi mà sao mẹ hắn vẫn phải hốt hoảng vì ba cân gạo nếp? Ngay cả hắn cũng cảm thấy lo lắng và hồi hộp. Lúc không có một xu dính túi thì một hạt cơm cũng là cả một gia tài. Vì bà Thư mà hắn không bỏ đi lần nữa, nhưng không biết hắn ở nhà có giúp được gì hay chỉ làm cho bà thêm nặng gánh. Hùng ngồi tựa lưng vào bức vách. Nghe tiếng kêu đều đều của chiếc quạt màn, hòa cùng tiếng vo ve của bầy muỗi. Chợt bên kia bức vách vọng lại tiếng nói chuyện của hai mẹ con hàng xóm. Hôm nay bạn Quốc Hùng có bố đến đón về sớm nhất lớp mẹ. Thế à? Con thì hôm nào cũng về muộn nhất lớp. Vì mẹ phải đi làm để kiếm tiền mua xe ô tô này, mua sữa cho con này nên không đón con sớm được. Thế bố con đâu? Sao con chả bao giờ được bố đón? Đứa bé nói giọng đầy giận dỗi. Thế con có yêu mẹ không? Con yêu mẹ nhất trên đời. Giọng đứa bé hào hứng trở lại. Thế con có thích mẹ đón không? Con chỉ thích mẹ đón thôi. Đúng rồi. Chỉ mẹ đón con thôi đúng không? Vâng. Thế giờ ngủ đi, để mai còn đi học, để tập thể dục buổi sáng này, hát này, đọc thơ này. Vâng ạ. Hùng rút tấm hình rách của con gái lên, ngắm. Trong ánh sáng nhờ nhờ từ những chiếc đèn đường trong khu công nghiệp hắt lại, nụ cười của nó đẹp lạ lùng. Không biết giờ này nó đã ngủ chưa? Không biết có lúc nào con bé cũng hỏi mẹ nó những câu tương tự hay không. Hắn mím chặt môi, ngăn tiếng nức nghẹn ngào đang trực trào lên. Giá mà vợ hắn không bỏ đi, chắc giờ này hắn đang ôm con, mà tỉ tê hát cho con nghe, hay kể những câu chuyện cổ tích mà hắn biết để đưa con vào giấc ngủ. Nước mắt hòa với những giọt mồ hôi mặn chát, chảy dài trên khuôn mặt đen đúa, khắc khổ của hắn. Hùng ôm chặt tấm mảnh rách dưới vào ngực. Hắn cố mím chặt môi để những tiếng nấc không bật ra thành tiếng. Thương con bao nhiêu, hắn càng cảm thấy căm giận vợ bấy nhiêu. Sống với nhau gần chục năm, hắn không bao giờ nghĩ Xuân lại lỡ đối xử với hắn như vậy. Giờ Hùng trở thành kẻ vô gia cư, giờ hắn còn làm khổ cả mẹ hắn nữa. Dù cố gắng không nghĩ ngợi, nhưng Hùng cũng hình dung ra cái viễn cảnh mờ mịt đang trải ra trước mắt hắn. Tiếng mọt cọt kẹt trên áp mái càng làm cho không gian thêm tĩnh mịch ảm đạm. Ước gì hắn được gặp con một lần, chỉ một lần thôi. Nhưng có lẽ với Hùng, niềm khao khát ấy chỉ thực hiện được trong giấc mơ. Chỉ có thể là giấc mơ. Hùng thức dậy khi ánh mặt trời đã xuyên qua kẽ mái rọi thẳng vào mặt. Cửa đóng im mìm, chắc bà Thư đã đi bán xôi từ sớm. Hùng bước ra ngoài. Ánh nắng làm hắn chùn bước. Tất cả các căn phòng trong khu trọ đều khóa cửa. Cả hai mẹ con liền kề nhà hắn cũng đi đâu từ sớm. Hùng ngồi tựa vào thành cửa, đôi mắt nhăn nheo của hắn nhìn xa xăm. Hắn như muốn điên lên. Con trẻ còn sức vóc mà không có việc gì để làm, dễ làm cho người ta phát điên lên như thế. Hùng vơ vội chiếc áo cánh, đi nhanh về phía khu công nghiệp. Bà Thư ngồi ủ rũ ngay trước cửa công ty may Nam Phong. Có bán được không mẹ? Hùng vừa hỏi vừa mở chõ xôi đặt trong chiếc quang gánh ngọt ẹp, vẫn còn quá nửa. May ra thì hỏa vốn, buổi đầu thế cũng là thành công rồi. Nay chủ nhật, ma nào nó đi làm đâu, bán được thế này là may lắm rồi. Hỏa vốn rồi thì về chứ mẹ, chỗ còn lại để ăn, đằng nào chả phải ăn. Để tao ngồi đây, thêm một lúc nữa, xem có vớ thêm được đồng nào nữa không. Mà mày có ăn không? Để tí về con ăn. Thế giờ mày đi đâu? Đi kiếm xem có việc gì để làm không? Ngồi không ở nhà cuồng hết cả chân. Hùng vừa nói vừa vòng ra khu chợ đầu mối mới mọc ngay gần đường quốc lộ. Khu chợ tự phát này chủ yếu là nơi trung chuyển các mặt hàng vật liệu xây dựng, đồ gỗ, quần áo. Khu vực này nhộn nhịp nhất vào buổi đêm. Ban ngày, những đại lý ở đây chủ yếu bán lẻ cho những người dân địa phương. Hùng lượn một vòng qua những đại lý vật liệu xây dựng. Hắn dừng lại trước một nhóm khoảng chục người đàn ông ăn mặc bẩn thỉu đang ngồi hóng mát và chờ việc ở một gốc cây sắn dại. Nhìn thấy Hùng, cả bọn nhao ra như nhìn thấy khách quý. Anh mua gì à? Để em chờ cho. Em lấy công rẻ mà. Anh mua gì em tư vấn miễn phí cho. Có việc gì để bọn em làm cho. Những tiếng mời chào đon đà khiến Hùng choáng váng. Hắn cũng có hơn gì bọn họ đâu. Những người nông dân không còn đất làm ăn, lại không qua được cửa nhà máy do không học hành đến nơi đến chốn, thì cũng chỉ quanh quẩn với việc bốc vác nặng nhọc này mà thôi. Họ tập hợp thành một cái chợ lao động nhốn nháo và nhếch nhác. Lúc không có khách thì vui vẻ bàn tán, chém gió lên đến tận trời xanh. Nhưng khi có khách thì tranh giành nhau từng tí một, có khi họ còn đánh nhau chỉ vì ai đó định phá giá hay khôn nòi so với những người khác. Ôi tưởng ai, thằng Hùng con nhà bà Thư đấy mà, cái thằng này nó còn rách hơn cả tổ địa, có cái chó gì mà mua với cả bán. Thế mà làm bố mày mời với chả chào. Mày ra đây làm chó gì? Chắc là xem thằng nào hở cơ để thó chứ gì. Cả nhóm người quay về chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra. Có phải cái thằng vừa đi tù về tội trộm cắp đấy không? Nghe nói nó bỏ vợ con nó đói rét ở đâu rồi cũng không biết nữa. Da mặt Hùng tê dần, bàn tay hắn nắm chặt. Hắn đứng như trời trồng nhìn đám người vẫn đang chỉ trò mà bàn tán, bình phẩm và chê bai hắn. Hắn muốn đấm vỡ tất cả những cái mồm thối, truyền trõ vào việc của người khác. Đôi mắt Hùng chất chứa đầy căm hận, nhìn những con người nhếch nhác ở cái chợ người bẩn thỉu và hôi hám này. Nhưng ngay cả nơi bẩn thỉu này cũng không phải có chỗ cho hắn. Hùng quay vào trong xóm. Nắng đã bắt đầu lên gay gắt, gió thổi lồng lộng vào mặt, làm những bức bối vơi dần. Hùng hít thật sâu, như cố tìm một cảm giác yên bình còn sót lại trên cánh đồng ngổn ngang đất đá. Hùng đi qua con hẻm nhỏ, đến trước cổng một nhà máy sản xuất thép. Đây là nơi Hưng làm bảo vệ. Hưng đang ngồi hút thuốc lào trong căn tròi dành cho bảo vệ trước cổng công ty. Thấy Hùng, anh ta chạy vội ra, kéo em vào một quán trà đá đối diện cổng công ty hỏi nhỏ. Chú đến đây làm gì? Em đến xin anh ít tiền. Tao làm gì có tiền cho mày? Hưng tỏ vẻ bực bội. Mà anh không cho, thì tôi cũng không đi đâu hết. Tôi cứ ở đây. Anh ăn gì, thì tôi ăn cái ấy. Giờ tôi chả còn cách nào khác ngoài cách này. Đi kiếm việc mà làm chứ ai đấy đâu ra tiền mà cho mày. Anh không phải dạy đời tôi. Anh để mẹ và em của anh ra đường trong tay không có một đồng bạc lẻ mà anh không cảm thấy áy náy lương tâm à? Hay lương tâm của anh để cho chó nó nhai mất rồi? Hùng quát ầm ĩ lên. Nói khẽ chứ, tôi chả sợ cái quái gì cả. Chỉ có loại đàn ông cái gì cũng sợ mới để vợ nó trèo lên đầu lên cổ thôi. Hèn gì cái gì cũng sợ. Thôi được rồi, tao xin mày. Mày biến đi cho tao nhờ. Tao chỉ có 500 ngàn này thôi. Mày đi đi cho rảnh mắt tao. Hùng không nói không rằng giật mạnh tờ tiền từ tay Hưng, rồi bước vội ra khỏi quán. Hắn thấy mình như một tên cướp. Hắn vừa cướp của chính anh trai mình để có được cơm ăn. Nhục thật. Hùng đi như chạy về phía nhà trọ. Đến lúc này, hắn thực sự cảm thấy xấu hổ trước cái việc mình làm. Hưng nhìn theo em mà nước mắt chảy ròng ròng. Nó khổ từ bé, bao nhiêu thiệt thòi của con nhà nghèo nó đều gánh chịu cả. Gần 40 tuổi đầu vẫn còn phải tha phương cầu thực. Nhưng có muốn giúp giờ cũng khó. Vợ Hưng không phải là người dễ chịu, mà kinh tế gia đình đa phần là do một tay cô ấy gây dựng. Hưng cũng chỉ kiếm đủ nuôi thân là may lắm rồi. Vì thế dù có đứt ruột, Hưng cũng không thể làm gì khác được. Hùng không về nhà. Ở cái lò hấp ấy cả buổi trưa chắc chắn sẽ thành một khối thịt nhây nhớp mỡ. Hắn vòng lên đỉnh đê, lại trèo lên ngọn cây đa già. Hắn tỉnh dậy khi trời đã bắt đầu tối. Hùng vòng qua chợ mua một con vịt quay, một chai rượu và một chiếc nồi cơm điện. Hắn về đến phòng trọ khi bốn bên đã lên đèn. Những gia đình công nhân ở trọ nơi đây đã quy tụ về đông đủ. Tiếng trẻ con khóc, xen lẫn tiếng cười đùa, tiếng tivi, quảng cáo, tiếng nhạc nghêu ngao, tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn nhưng vô cùng ấm áp. Cái âm thanh gia đình ấy sao mà gần gũi đến thế? Bất giác nỗi nhớ bâng quơ vô cớ ùa về đầy ắp trong tâm hồn trai sạn của hắn. Hùng ngồi bần thần ngay bậc cửa ra vào. Bà Thư đang ngồi tính toán tiền xôi ngày mở hàng. Vừa đủ vốn nhưng còn hơn nửa chõ xôi vẫn chưa bán hết. Thế cũng may, đỡ được bữa tối. Ngày đầu tiên đi buôn mà hòa vốn đã là thắng lợi rồi. Mày đi đâu cả chiều thế? Bà sao như thằng mất sổ gạo thế kia? Mày lấy đâu ra tiền mà mua mấy thứ này? Bà Thư lo lắng nhìn Hùng. Con đi cướp về đấy. Mày đem chặt con vịt ra để ăn tối. Gạo mua hôm qua, nay mua nồi đây này. Nhưng tiền ở đâu ra? Hôm qua đã lấy của thằng Tùng, chẳng lẽ hôm nay mày lại vắc mặt đi lấy tiền của nó? Tiền của ông Hưng đấy. Còn đến trấn của ông ấy. Mẹ con mình ra đường, ông ấy cũng phải chịu trách nhiệm chứ. Mày lấy tiền của nó để vợ nó móc họng tao ra hả? Có chết đói hay chết khát tao cũng không thèm tiêu một đồng của nó. Con không lấy tiền của mũi, con chỉ lấy của ông Hưng thôi. Cũng như nhau cả thôi. Thôi, không nói nữa. Ông ấy hèn thì phải chấp nhận khổ chứ làm thế nào được. Con đi nằm chút, cả ngày đi nhồng mệt quá. Bà Thư không nói gì nữa. Bà lầm lũi xới lại chỗ xôi vẫn còn thừa để ra hai cái bát con. Bữa tối của hai mẹ con chỉ có thế. Dậy ăn đi con, ăn xong rồi còn tắm rửa giặt rũ. Ở đây có mỗi cái nhà tắm chung nên phải tranh thủ con ạ. Ôi giời, cứ để cho người ta tắm xong xuôi đi, đêm mình tắm cũng được mà. Ai lại đi tắm đêm, cảm chết. Thôi, dậy ăn đi con. Hùng ngồi dậy cầm bát xôi bà Thư đưa cho, mà bỗng chạnh lòng. Gần nửa đời người, đến giờ hắn vẫn phải nhờ vào bàn tay tần tào của mẹ để sống. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng với một kẻ thân mang tù tội như Hùng. Hắn ăn vội vã bát cơm nếp rồi lại bước ra khỏi cửa. Cái không gian nhộn nhịp, tiếng nói, tiếng cười của những đứa trẻ khiến hắn cảm thấy nhớ nhà kinh khủng. Không biết giờ này đứa con gái xinh đẹp của Hùng sống ra sao. Hắn muốn trốn chạy khỏi những tiếng nói cười hạnh phúc ấy. Những âm thanh ấy làm hắn thấy đau đớn. Hùng quay trở về xóm trọ lúc trời đã rất khuya. Cả khu trọ chìm trong sự yên tĩnh. Ở đây toàn là công nhân, nhiều người đi làm đêm, số còn lại cũng cố gắng đi ngủ sớm để chuẩn bị cho một ngày làm việc sắp tới. Hùng ra ngoài bờ giếng định bụng sẽ tắm một cái trước khi ngủ. Chợt hắn khựng lại khi nhìn thấy cô gái bên cạnh đang cố gắng một cách khó nhọc lôi gầu nước dưới giếng lên để giặt. Cô để tôi giúp. Vừa nói Hùng vừa đưa tay kéo gầu nước lên cho Thanh. Em cảm ơn anh. Mà anh là Hùng, mới chuyển đến đây đúng không ạ? Em tên Thanh. Vâng, tôi mới đến đây. Mà sao không giặt giũ sớm lại để đến đêm mới làm như thế? Ngày thì em đi làm. Tối về lại cho con ăn. Chơi với nó một lúc anh ạ. Khổ thân. Mẹ đi cả ngày, phải đi nhà trẻ, tối đến mới gặp con, nên cũng muốn dành thời gian cho nó một chút anh ạ. Nó ngủ rồi, em mới đi làm. Con bé đáng yêu nhỉ? Vâng, cháu được cách ngoan, trộm vía, hiểu chuyện lắm anh ạ. Biết mẹ vất vả nên cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Thế thì còn gì bằng. Thôi, cô làm nhanh lên rồi đi nghỉ, cũng muộn quá rồi. Cảm ơn anh nhiều. Có gì đâu mà cảm ơn, tôi có thể giúp được gì thì cứ nói nhá. Hùng vội vã bỏ vào nhà. Hắn cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng để khỏi đánh thức bà Thư. Dù vậy bà Thư vẫn không thể ngủ được khi con chưa về. Bà khẽ trở mình khi Hùng đã yên vị trên gác xếp. Hùng nằm xuống mà trằn trọc không sao ngủ được. Cuộc sống bế tắc, mọi thứ trở nên quá khó khăn với anh. Giá chỉ có một mình, có thể Hùng sẽ ra đi lần nữa và sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng giờ không thể để bà Thư lầm lũi một mình như vậy được. Tìm được công việc đâu phải dễ, nhất là khi mọi người đều tỏ ra đề phòng một kẻ đã từng đi tù vì tội trộm cắp như hắn. Những lo lắng mệt mỏi kéo Hùng vào giấc ngủ khó nhọc. Hùng tỉnh dậy khi bên ngoài có tiếng ồn nào. Đó là tiếng của bà Hảo. Từ ngày Hùng về quê một mình, thỉnh thoảng bà lại tìm đến hắn để chửi bới và đòi anh phải cho biết Xuân ở đâu. Dù cố gắng giải thích đến đâu thì bà Hảo vẫn cho rằng Hùng đã bỏ mặc con gái bà ở nơi đất khách quê người rồi bỏ về một mình. Thậm chí bà còn cho rằng hắn đã sát hại vợ rồi trốn về quê một mình. Hùng bực bội ngồi dậy, chạy ra cửa. Công nhân đã đi làm hết, cả khu trọ vắng tanh, bà Thư cũng lục tục đi bán hàng từ sớm rồi. Cái thằng trời đánh thánh đầm kia, mày đưa con bà đi rồi bỏ nó ở đâu, trả con gái cho bà mau lên. Con phải nói bao nhiêu lần nữa thì mẹ mới tin con. Vợ con đã bán nhà bán cửa mang con đi đâu con cũng không biết. Con cũng muốn gặp cô ấy để hỏi cho ra nhẽ đây. Mẹ có biết thì chỉ cho con với. Mày nói thế thì ai mà tin được, con ta biết đi đâu về đâu, ở nơi đất khách quê người ấy, hay mày đã hại đời nó rồi trốn về đây. Hôm nay, nhất định mày phải cho ta biết rõ ràng, phải đưa được con gái ta về đây. Hùng thoáng giật mình khi Thanh từ trong nhà cùng bé gái từ trong nhà bước ra. Cô bé tỏ ra sợ hãi trước thái độ hùng hồ của bà Hảo. Hùng cảm thấy khó chịu trước sự đeo bám của bà Hảo. Anh chạy vội vào trong nhà, giật chiếc ba lô treo trên vách, lục lọi rồi lôi ra lá thư của Xuân, chạy ra, đưa cho bà Hảo. Đây, mày đọc đi, thư của con gái mày gửi cho con đây. Cô ấy nhân lúc con còn ngồi tù, bán nhà rồi bỏ đi theo thằng nào con cũng không biết. Giờ mẹ bắt vạ con thế này thì con biết trả lời thế nào? Con quá khổ rồi mẹ có biết không? Nước mắt Hùng cứ thế chảy thành dòng trên khuôn mặt sạm đen khắc khổ. Thanh bất giác nhìn vào anh với ánh mắt đầy thương cảm. Những nhọc nhằn vất vả đã trải qua trong cuộc đời khiến cho Thanh dễ đồng cảm với những phần đời bất hạnh. Bà Hảo cầm lá thư của con đọc rồi khóc giống lên như một đứa trẻ. Bà lầm lũi bỏ về. Bà chỉ có mỗi một đứa con gái, nó theo chồng đi làm ăn xa, để rồi bặt vô âm tín như thế này. Quãng đời còn lại của bà sẽ sống ra sao? Đứa con gái bình thường, ngoan ngoãn, chịu thương, chịu khó như vậy, mà tự nhiên lại bỏ chồng trốn đi đâu? Nhưng rõ ràng đây là nét chữ của con gái bà. Hùng chán nản lướt qua mặt Thanh, chạy vội ra phía bờ sông. Nắng bắt đầu chảy dài trên dòng sông xa tít. Hùng thấy nhẹ nhõm đến lạ. Anh leo tót lên cây đa cổ thụ bên căn miếu cổ. Hắn cứ ngồi đó mà khóc. Giờ đi đâu, làm gì để có tiền sống? Chẳng thể vay ai vì bạn bè đều nghèo túng cả. Anh em thì hết tình hết nghĩa. Hùng tự thấy mình sống không quá tệ hại, nhưng không hiểu sao toàn những ngang trái éo le đến với hắn. Không ngờ có ngày đến miếng ăn cũng là cả một vấn đề lớn với hắn. Ngay trên quê hương mà còn khó khăn quá. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải tiếp tục sống. Chỉ ngồi đó mà than thân trách phận thì cũng không thể giải quyết được điều gì. Hùng vội vàng xuống đất và tiến về phía thị trấn. Hắn lầm lũi đi trong cái nắng gay gắt như đốt da thịt người. Hùng vào đến thị trấn lúc trời đã quá trưa. Hắn loanh quanh tìm một cửa hàng xe máy cũ. Trước tiên phải có một chiếc xe làm phương tiện. Hắn sẽ làm xe ôm, chở hàng thuê. Chiếc xe ấy sẽ là cần câu cơm. Nhưng để mua được một chiếc xe cũ cũng không phải là dễ. Hắn chỉ còn có hơn 1 triệu đồng. Số tiền này hắn vừa đòi của Hưng và một phần bạn Tùng cho mượn. Nó chưa đủ để mua một chiếc xe. Hùng đánh bạo bước vào một cửa hàng xe máy cũ. Anh muốn mua xe tầm bao nhiêu tiền vậy? Người chủ cửa hàng đón đả ra chào khi Hùng vừa bước ra. Ở đây anh có bán trả góp không anh? Em có bán trả góp anh ạ. Anh cứ photo công chứng chứng minh thư với giấy tờ tùy thân của anh là em có thể bán cho anh được. Hiện giờ tôi đang mất giấy tờ tùy thân. Nhà tôi ngay ở khu công nghiệp Nội Chùa. Thế thì hơi khó anh ạ. Bọn em phải có căn cứ nào đấy thì mới có thể bán được. Tôi chỉ có mất 1 triệu. Với chiếc nhẫn vàng nửa chỉ, anh xem có thể bán được cho tôi một chiếc xe cũ đi tạm được không? Thế thì làm gì phải trả góp? Có điều chiếc xe này hơi cũ, nếu thấy được thì anh lấy về đi tạm đi, coi như thế là 2,5 triệu đi. Hùng mừng húm, anh rút chiếc nhẫn cưới nửa chỉ vàng mà anh vẫn bọc rất kỹ lưỡng ra đưa cho ông chủ cửa hàng xe máy. Vợ đã trả còn thì chiếc nhẫn này cũng chả có ý nghĩa gì, thôi thì coi như cuộc hôn nhân ấy đã vào dĩ vãng. Hùng đi chiếc xe cũ mềm ra về mà lòng vui phơi phới, hắn sẽ bắt đầu công việc vào chiều nay. Cuộc đời chẳng tuyệt đường của ai, nó chỉ là những lựa chọn mà thôi. Có lẽ đã đến lúc hắn phải lựa chọn lại con đường cho cuộc đời. Hùng đi xe ra sát ngã tư đầu khu công nghiệp Nội Chùa và tìm một bóng mát để đứng. Hắn nhặt một tờ bìa, dùng một miếng gạch non ghi lên đó dòng chữ xe ôm nhận chở hàng để sắt lề đường đối đi lại. Anh chở hàng có bốc vác được không? Tôi đã muốn chuyển nhà trọ. Được, tôi làm được hết. Vậy chi phí như thế nào anh? cứ làm đi đã, xem công việc cụ thể như thế nào. Tôi không lấy đất của anh đâu. Hùng và Vàng đi theo người đàn ông đến một khu trọ để chuyển đồ. Đồ đạc của người này khá nhiều, nên anh phải vật lộn đến tận hơn 10 giờ mới về được đến nhà. Ngày đầu tiên được 500 ngàn, số tiền quá lớn đối với Hùng. Như thế đã được 1/4 cái xe máy. Hùng dắt xe máy từ ngoài cổng khu trọ vào để khỏi ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác. Anh đi làm về muộn thế. Tiếng Thanh phía sau làm Hùng giật mình. Chào cô. Giờ cô cũng mới về đến nhà. Vâng, nay em phải tăng ca. May có bà nhà mình ở bên, cho nên em gửi con bé. Bé nhà mình tên gì vậy? Bé tên Yến anh ạ. Giờ chắc hai bà cháu đã ngủ rồi. Hùng thoáng giật mình khi nghe tên của con gái Thanh. Trùng tên với con gái của tôi. Chuyện của anh... Nói chung cũng dài dòng lắm Thanh ạ, nhưng buồn. Vâng, ai chẳng có chuyện buồn. Em đây cũng đổi thổi một mình với con đây. Xin lỗi, nhưng chồng cô... Chồng em cờ bạc nghiện ngập nên em phải chia tay. Em phải mang con trốn xuống dưới này. Tuy vất vả, nhưng con bé có tương lai hơn là ở nhà với bố anh ạ. Điện nhà Hùng vẫn sáng. Bé Yến vẫn thức chờ mẹ về. Hùng và Thanh cùng về một lúc khiến bà Thư ngạc nhiên. Thằng cháu con búp bê này, chú thấy nó đẹp nên mua về tặng cháu. Con cảm ơn bác ạ. Bé Yến nhanh nhẩu chạy ra chỗ mẹ. Hai mẹ con Thanh chào bà Thư và Hùng rồi đi vào nhà. Con mới mua cái xe máy cũ này. Từ nay con đi xe ôm ngoài khu công nghiệp. Hy vọng cũng kiếm được chút đỉnh. Về ăn cơm đi. Về muộn quá làm mẹ lo. Hùng ăn vội bát cơm. Hắn ngồi hóng hóng ngoài cửa như chờ đợi ai đó. Khi thấy Thanh mang quần áo ra giếng giặt, Hùng vừa vàng vứt bộ quần áo nhàu nát vào cái thau rồi bê ra giếng. Cô để tôi kéo nước cho mà giặt. Giếng nhiều người dùng nên càng lúc càng sâu. Vâng, thế anh để quần áo đấy em giặt cho. Thế thì không được tiện lắm. Có sao đâu, anh kéo nước, em giặt, coi như đổi công cho anh ấy mà. Tiếng hai người trò chuyện rì rầm giữa đêm khuya thanh vắng khiến bà Thư trong nhà như nở từng khúc ruột. Một hy vọng gì đó mơ hồ chợt dạt lên trong lòng bà. Cuộc đời bà khổ nhiều rồi. Hùng cũng chẳng được may mắn. Nếu hắn có một người phụ nữ bên cạnh mà yêu thương thì còn gì bằng. Cũng kể từ hôm đó, mỗi lần đi làm về, Hùng đều mua tặng bé Yến một món quà nhỏ. Thực ra đó không phải là cách Hùng lấy lòng Thanh. Điều quan trọng nhất thúc đẩy anh làm việc đó chính là tình yêu dành cho cô con gái. Nhìn bé Yến, Hùng lại nhớ đến con gái của mình. Hắn muốn dành tất cả tình yêu thương của một người cha cho bé Yến. Trẻ con cũng rất nhạy cảm. Yến cũng cảm nhận được tình yêu thương mà Hùng dành cho mình, nên con bé rất quý hắn. Buổi tối Yến chỉ nhóng nhóng hóng xem bố Hùng đã đi làm về chưa. Tiếng gọi bố từ miệng Yến phát ra một cách tự nhiên. Bà Thư đã xúi giục bé Yến gọi như vậy. Thấy con gọi Hùng là bố, lúc đầu Thanh cũng cảm thấy ngại, nhưng lâu dần thành quen. Hai phần người bất hạnh cứ đi bên cạnh nhau. Công việc của Hùng ngày càng thuận lợi. Dù vất vả, nhưng anh cũng kiếm được một số tiền đủ để trang trải cuộc sống. Gánh xôi sáng của bà Thư cũng ngày thêm đông khách. Cuộc sống lần hồi của hai mẹ con mỗi lúc một tốt lên. Chỉ sau 4 tháng cố gắng làm lụng, Hùng đã mua được một chiếc xe ba gác để chở đồ. Hắn chuyên chở hàng hóa cho các công ty và giúp công nhân chuyển nhà trọ. Công việc ấy không có nhiều người làm, nên Hùng làm không hết việc. Tình cảm của Thanh và Hùng cũng tiến triển ngày một tốt. Sự đồng cảm của hai mảnh đời bất hạnh kéo hai người lại gần nhau hơn. Thấy Hùng yêu thương con gái như con ruột của mình, Thanh cảm thấy rất hạnh phúc. Đàn bà đã một lần lỡ dở, nếu có đi bước nữa thì điều quan trọng là tìm được một người biết yêu thương con mình. Sự nhạy cảm của người phụ nữ cho Thanh biết tình cảm mà Hùng dành cho con gái hoàn toàn chân thành. Nó không xuất phát từ những mưu toan nào cả. Buổi tối hôm đó, Thanh cũng đi làm về muộn như mọi ngày. Yến đang chơi với Hùng trong phòng. Bà Thư tất bật chuẩn bị cho buổi chợ sáng mai. Hai người đang đợi Thanh về để cùng ăn cơm. Thỉnh thoảng những lúc Thanh phải tăng ca, hai mẹ con bà Thư thường đợi cô về ăn cùng như một người thân trong gia đình. Thanh cũng đón nhận điều đó một cách tự nhiên. À, mẹ về rồi, mẹ về ăn cơm đi, bà với bố Hùng chờ mẹ từ tối đến giờ. Thế con không chờ mẹ à? Thanh vui vẻ hỏi. Con chờ là đương nhiên rồi mà. Thôi, bà ăn cơm đi con, muộn rồi. Bà Thư vui vẻ nói. Trời bắt đầu đổ mưa, bữa cơm vào gần khuya, giữa trời đổ mưa, khiến lòng người ấm lạ. Lâu lắm rồi Hùng mới có cảm giác bình yên và hạnh phúc như thế này. Cuối cùng thì anh cũng có thể bám trụ lại được trên chính quê hương của mình. Cơm nước xong, Thanh mau mải mang bát đũa ra giếng rửa, mặc kệ lời khuyên can của bà Thư vì trời còn đang mưa. Hùng cầm chiếc ô đi theo che cho Thanh. Các phòng trọ đã đóng kín cửa. Thanh ngồi rửa bát trong chiếc thau nhựa màu đỏ, còn Hùng đứng bên cạnh che ô cho cô. Hai người lại bắt đầu những chuyện chẳng có đầu, có cuối. Tiếng hai người hòa lẫn trong tiếng rì rầm của mưa khiến cho khung cảnh thật lãng mạn. Hay mình dọn về sống chung một nhà được không em? Hùng ngập ngừng. Anh chẳng tốt đẹp gì, nhưng anh tin là mình có thể chăm sóc được cho em và con. Anh không sợ lấy một người đàn bà đã cũ như em à? Anh chỉ sợ em không đồng ý thôi. Thanh đứng dậy, nhìn vào khuôn mặt đen sạm khắc khổ của Hùng. Chợt cô vòng tay, ôm lấy Hùng, nước mắt hòa lẫn với nước mưa. Niềm hạnh phúc như chan hòa khắp không gian. Nhưng còn vợ anh? Câu hỏi của Thanh làm Hùng khựng lại. Những ký ức đau đớn chợt ùa về. Cô ấy đã bỏ anh khi anh khó khăn nhất. Nhà cửa của anh cô ấy cũng bắn hết. Cô ấy không còn là vợ của anh nữa. Cô ấy đã theo người đàn ông khác rồi. Nhưng anh và cô ấy chưa ly hôn. Nó chỉ còn là thủ tục thôi mà. Vợ chồng sống với nhau, nếu chỉ là thủ tục thì chẳng còn ý nghĩa gì cả. Thanh không nói gì, dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang bao suy nghĩ, băn khoăn. Không biết chuyện tình cảm của hai người rồi sẽ đi đến đâu. Nhưng cô tin rằng Hùng là một người tốt. Dù cho quá khứ của anh có như thế nào đi chăng nữa, thì cô vẫn tin tưởng vào điều đó. Tiền bạc quan trọng lắm. Nhưng nghèo có chẳng là gì nếu hai người yêu thương và chia sẻ với nhau. Rồi mọi điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến. Thanh tin điều đó. Đi vào nhà đêm, mưa to quá. Không, em muốn mãi như thế này được không anh? Em sợ mất đi giây phút này, em sẽ không thể nào có lại được nó. Ngốc à, anh sẽ trân trọng từng giây từng phút được ở bên em. Chúng ta sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời. Thanh nức nở vì hạnh phúc. Lâu lắm rồi cô không được nghe những lời yêu thương. Lâu lắm rồi cô mới được nằm tròn trong vòng tay ấm áp của người đàn ông. Tình cảm dành cho Hùng chưa hẳn là tình yêu. Nó là sự đồng cảm, hay chính xác hơn là sự thương cảm. Tuy nhiên, chỉ cần cách đối xử của anh với bé Yến cũng đủ để Thanh tin tưởng và dành tất cả tình yêu thương của Thanh. Mối tình của Thanh và Hùng nhanh chóng được cả xóm trọ biết. Ai cũng mừng cho hai mảnh đời bất hạnh. Hai mảnh ghép màu đen có thể tạo nên một mảng màu tươi sáng, rực rỡ. Hạnh phúc bắt đầu mỉm cười sau những giọt nước mắt đau đớn, những đổ vỡ sai lầm mà cả hai phải trải qua trong cuộc đời. Bà Thư mau mải đi tìm mua gà để chuẩn bị một đám cưới nho nhỏ cho con trai. Sau những mất mát đổ vỡ, chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại cuộc sống cả. Đất cát nhà cửa chẳng có rồi thì mãi cũng sẽ có. Không có thì cứ đi ở nhờ ở đợ cũng chẳng sao. Quan trọng là vợ chồng đầu gối má kề, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Cái tin Hùng sắp cưới vợ đến tai bà Hảo. Bà cảm thấy con mình thiệt thòi quá, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Con gái bà bỏ người ta mà đi, cũng chẳng thể trách Hùng được. Nhưng bà thấy hụt hẫng và mất mát đến lạ. Không biết giờ này con gái của bà đang ở đâu, cuộc sống của con có tốt hay không. Những giọt nước mắt thương con, tội phận cứ chảy dài trên má của bà. Giá mà Xuân gửi cho bà một dòng tin tức thôi, thì bà sẽ yên tâm hơn. Đằng này nó cứ đi đằng đẵng. Tất cả thông tin cũng chỉ qua lời kể của Hùng và mấy dòng thư con gái bà để lại. Những nỗi niềm chồng chất ấy khiến bà ngày càng già đi. Một thân một mình già lùi thùi trong căn nhà trống vắng. Bà Hảo ngày càng còm cõi. Một buổi tối cuối năm, bà Hảo đang ngồi lặng lẽ trong nhà. Mấy hôm nay trời lạnh, bà cảm thấy mệt mỏi và khó ở quá. Nghe nói chỉ khoảng nửa tháng nữa là Hùng sẽ kết hôn. Thôi thì cũng đành chấp nhận. Sự thật bao giờ cũng đắng chát cả. Chợt có tiếng người đi từ ngõ vào. Đó là một người phụ nữ và một cô bé nhỏ khoảng 6-7 tuổi. Linh tính mách bảo bà Hảo đó là Xuân. Bà lập cập đứng dậy, bước vội những bước chân run rẩy ra cửa. Xuân! Xuân về đấy hả con? Con đi đâu mà bây giờ mới về thế? Vâng, con đây mẹ. Xuân khóc nức nở. Yến chào bà đi con. Con chào bà. Yến vừa nói vừa nép sát vào mẹ. Vào nhà đi con. Thế sao lại ra nông nỗi này vậy con? Sao lại bỏ thằng Hùng lúc đó đang tù tội như thế? Xuân đặt chiếc vali cạnh chiếc giường của bà Hảo. Cô ngồi xuống đuôi giường, rút chiếc khăn giấy trong túi ra, lau nước mắt. Cô bắt đầu kể lại quãng thời gian vừa rồi cô phải trải qua. Sau khi bán nhà, Xuân bồng con đi theo một người đàn ông tên Việt vào Sài Gòn sinh sống. Nhưng gã đàn ông đó là một tay sở canh. Sau khi lấy được tiền của Xuân, hắn ruồng rẫy mẹ con cô và mang tiền bỏ đi. Một mình Xuân lặn lội nuôi con một mình giữa Sài Gòn hoa lệ. Dù cuộc sống vô cùng khó khăn, đến mức Xuân chẳng còn tiền để mua vé xe về quê. Nhưng giờ đến lúc Yến phải đi học. Cô buộc phải đưa con về quê ở với bà ngoại, vì trong đó Xuân không thể lo cho con đi học được. Về quê, đi làm ở khu công nghiệp, có sự hỗ trợ của bà Hào nữa thì cuộc sống của hai mẹ con mới bớt đi cực nhọc. Bà Hào ngồi lặng nghe câu chuyện của con kể, bà chỉ thích thương đứa con khờ dại của mình. Hùng, nó sắp lấy vợ rồi con ạ. Nó lấy một đứa công nhân, quê đâu tận mạn ngược ấy. Con ấy cũng có một đứa con gái. Anh ấy cũng về đây rồi hả mẹ? Xuân thoáng giật mình khi nghe tin về Hùng. Nó về hơn một năm rồi. Nghe nói ra tù là nó về quê luôn. Về lý thì con vẫn là vợ của nó. Nó cưới vợ như thế thì cũng không được. Con bỏ anh ấy đi. Mặt mũi nào mà đòi hỏi gì ở người ta nữa. Anh ấy không mất đền đã là may rồi ấy chứ. Bà Hào không nói gì nữa. Nhưng trong suy nghĩ của một người mẹ, bà vẫn muốn con mình có một cuộc sống bình yên nhất. Suốt đêm hôm ấy bà không ngủ được. Phần vì quá mừng khi đứa con gái duy nhất đã trở về. Phần vì những suy nghĩ đang chất chứa trong lòng. Biết bao dự định, bao toàn tính, cũng chỉ mong muốn con mình được hạnh phúc. Sáng hôm sau, bà Hào dậy rất sớm. Bà cầm cụi đi về khu nhà trọ của Hùng. Vợ với con gái của con về rồi đấy, Hùng mà. Bà nói thật to, như cố ý để cho Thanh nghe thấy khi nhìn thấy Hùng và Thanh đang chuẩn bị đồ để đi làm. Con gái con về rồi hả mẹ? Ừ, nó về đợt này. Chắc nó ở nhà luôn con ạ. Mẹ tính thế này. Con về ở với nhà mẹ, đón cả bà thông gia sang nữa. Như thế tiện cả đôi đường, vợ chồng đoàn tụ. Mẹ sẽ làm thủ tục sang tên đất ở cho vợ chồng con. Về rồi thì hai vợ chồng cùng nhau nuôi dạy con. Không đợi bà Hào nói hết câu, Hùng vội nổ máy đi ngay đến nhà bà Hào. Anh nôn nóng muốn được gặp con gái. Thành đứng lặng lẽ nhìn Hùng vội vàng đi gặp vợ con. Cô có cảm giác mình như vừa mất mát một thứ gì đó quá lớn. Dù sao thì anh ấy cũng vẫn còn vợ và con gái. Tình máu mủ, nghĩa vợ chồng chẳng dễ gì thay thế được. Nếu anh có quay lại với vợ con, cũng chẳng thể trách gì anh. Như vậy có khi lại tốt cho anh nữa. Có nhà cửa, chỉ việc làm ăn. Hùng sững sờ khi nhìn thấy con gái đang chơi ngoài sân. Bao nhiêu bực bội, đau đớn vì bị vợ phản bội bỗng chốc tan biến. Trong hắn chỉ còn những yêu thương. Tấm hình bị mất một nửa vẫn là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời của Hùng. Mỗi khi mệt mỏi, hắn lại mang tấm hình ra nhìn ngắm. Bức hình ấy đã tạo thêm động lực để Hùng cố gắng thật nhiều. Yến, bố đây con. Hùng dưng dưng không kịp cả chống chân, chống xe xuống đất, chạy vội đến chỗ con gái. Mẹ ơi! Yến giật mình lùi lại và gọi mẹ khi thấy Hùng lao đến. Xuân chạy vội ra cửa. Cô sững sờ khi nhìn thấy Hùng đang đứng ở sân. Hai tay giơ lên như muốn đón con vào lòng. Trong khi đó, Yến sợ hãi chạy lại chỗ mẹ. Xuân vội vàng đưa con đến chỗ Hùng. Bố con đấy, con gọi bố đi. Nhưng mà con đã gặp bác ấy bao giờ đâu. Phải rồi, lúc mẹ sinh con thì bố bận đi công chuyện. Sau đó mẹ đưa con đi chỗ khác nên bố không tìm được con. Yến rụt rè rời mẹ bước chậm rãi đến chỗ Hùng. Khoảnh khắc lần đầu tiên được ôm con gái vào lòng làm Hùng thấy hạnh phúc. Bao ngày tháng hắn chờ mong, giây phút tuyệt vời ấy đã đến. Trái tim Hùng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bao nhiêu cực nhọc, bao khổ đau như tan biến, chỉ còn lại những yêu thương mà thôi. Em xin lỗi đã lừa dối, đã phản bội anh. Giờ em cũng trắng tay rồi, anh cứ mắng chửi em đi. Mắng chửi thì có tác dụng gì? Nhưng tôi cảm thấy quá thất vọng về cô. Lúc hoạn nạn mới cần có nhau. Đằng này cô bỏ chồng đi lúc tôi đau khổ suy sụp và mất mát nhiều nhất. Cô có thấy mình quá đáng với tôi không? Hùng buông con gái ra đứng dậy, đối diện với Xuân. Em biết, em không có quyền được xin anh tha thứ. Nhưng em cũng mong anh quan tâm, chăm sóc cho con. Nó đã thiếu thốn quá nhiều rồi. Điều đó cô không cần phải nói. Con tôi sẽ lo lắng cho con đầy đủ. Mẹ cũng xin lỗi con thay cho cái Xuân. Thôi thì giờ mẹ con nó cũng đã về. Gương vỡ lại lành con ạ. Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại. Tha thứ cho mẹ con nó rồi về đây sống với mẹ. Mẹ làm thủ tục sang tên đất cát cho con, coi như đền bù cho con những gì đã mất mát. Như thế thì con cái của con cũng có đủ cả bố cả mẹ. Con cảm ơn mẹ. Hùng gạt nước mắt. Con của con thì chắc chắn con sẽ không bỏ. Nhưng vợ con đã phản bội con, bỏ con lúc con cơ cực nhất. Con thấy rất khó để chúng con có thể trở lại với nhau. Xuân chỉ biết đứng đó và khóc. Cô là một người vợ hư thân, cô không có quyền xin được tha thứ. Hơn nữa, Hùng cũng sắp lấy vợ. Bây giờ cô chỉ mong Hùng dành chút tình cảm để yêu thương và chia sẻ với cô gánh nặng nuôi con. Đó cũng là điều hạnh phúc và ngoài mong đợi của cô rồi. Bố bất ngờ quá, không biết con về nên chưa mua quà gì cho con. Hùng nói với Yến, con thích gì để bố mua cho nào? Ngoài này lạnh quá bố ạ, bố mua cho con kéo rét cho mẹ đi, mẹ chỉ có một kéo rét mỏng nên lạnh lắm. Con thì chả cần. Được rồi, con thích áo màu gì, bố sẽ mua cho con. Hay hai bố con mình đi nhé. Thôi, con ở nhà với mẹ, bố cứ mua cho mẹ một kéo rét đem đẹp vào. Hùng không nói gì nữa, anh leo lên xe máy, đi ra khu chợ trong thị trấn. Hắn lựa chọn một hồi rồi mang về hai chiếc áo rét, một cái dành cho Yến, một cái cho Xuân. Hắn còn mua một đống đồ chơi, gấu bông cho con gái. Bao nhiêu năm nay, không có cơ hội mua quà cho con, hôm nay hắn muốn bù đắp tất cả cho con. Nhận tấm áo của chồng cũ, Xuân cúi đầu không nói. Cô cảm thấy xấu hổ trước những điều mình đã làm với chồng. Giá lúc đó cô không nhẹ dạ cả tin tên Sở Khanh ấy thì đã không xảy ra chuyện đau lòng này. Những thứ thân thuộc khi đã mất đi, ta mới có thể cảm nhận được sự quý giá của nó. Nhưng khi đó thì mọi chuyện đã muộn. Hùng hạnh phúc nhìn Yến, cười tươi rói với những món quà bất ngờ từ bố. Đây là lần đầu tiên cô bé có nhiều đồ chơi đẹp như vậy. Bao nhiêu năm, Yến chỉ được chơi những món đồ cũ mà mẹ nhặt được ở đâu đó mang về. Niềm vui của con gái làm Hùng lâng lâng. Đó cũng là việc làm đầu tiên mà hắn có thể làm cho con gái. Giờ bố phải đi làm, tối bố lại đến chơi với con nhé. Con muốn gì, bố sẽ mua cho con. Con không muốn gì nữa, như thế này là nhiều quá rồi, con cảm ơn bố. Cả ngày hôm đó với Hùng quá chậm chạp. Hắn mong thời gian trôi thật nhanh để có thể về gặp con gái. Niềm vui khiến hắn cười suốt ngày. Gánh nặng trong lòng đã trút bỏ hết. Chẳng còn gì hạnh phúc bằng cái hình hài yêu thương của con hắn nằm trọn trong vòng tay. Bao nhiêu lo lắng, bứt rứt nhường chỗ cho những yêu thương và hy vọng. Niềm vui ấy xóa tan cả những căm hờn dành cho người vợ phụ bạc. Đôi lúc Hùng còn cảm giác biết ơn vì Xuân đã mang con trở về với hắn. Sau khi xong công việc, Hùng lại vào thăm con. Anh mua cho con nhiều bánh kẹo hoa quả. Hắn muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho con. Đến nhà bà Hảo, Xuân không có ở nhà. Như vậy càng tốt. Dù sao Hùng cũng không muốn trả mặt cô. Bé Yến cũng bắt đầu quen với Hùng. Những tiếng bố ngọt ngào từ khuôn miệng xinh xắn của con làm trái tim hắn tan chảy. Dù rất bịn dịn, nhưng Hùng vẫn phải về. Con về đây mẹ. Hùng chào bà Hảo. Ở đây ăn cơm với mẹ con nó. Xuân nó ra ngoài tí về giờ đấy. Chiều nay nó cũng mang Yến ra trả bà nội rồi. Thôi, con về đây, cũng muộn rồi. Con đi từ sáng đến giờ chưa mò về đến nhà. Hùng vui vẻ trở về nhà. Niềm vui được gặp con làm hắn như trẻ ra hàng chục tuổi. Vừa về đến nhà, hắn bất ngờ khi thấy Xuân đang ở đó, nói chuyện với bà Thư. Thấy Hùng về, Xuân vội vã chào mẹ chồng rồi ra về. Hùng cũng không nói với Xuân điều gì. Có quá nhiều điều cần nói, nhưng giờ không phải là lúc. Thành cũng đã về nhà. Hai mẹ con đang lầm lũi ăn tối. Cảm giác tồi cực ở đâu chợt ùa về. Tình cảm cô và bé Yến dành cho Hùng bỗng nhiên lại bị san sẻ. Con gái của anh ấy trở về, chắc chắn anh ấy sẽ yêu thương con mình. Còn đâu thời gian mà dành cho mẹ con Thanh. Gần gũi con rồi sẽ vì con mà hàn gắn với vợ. Như thế cũng tốt. Hùng sẽ có một gia đình, một mái ấm, có nhà cửa đàng hoàng. Mẹ con Thanh chỉ như cơn gió thoảng qua cuộc đời của Hùng. Cô chẳng có quyền đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì. Con gái ơi, bố mua cho con bánh kẹo này. Hùng bước nhanh vào trong phòng vui vẻ nói. Ui, thích thế. Hôm nay có chuyện gì mà bố mua cho con nhiều kẹo thế? Yến nhảy cẫng lên vui vẻ. Anh mua cho con nhiều thế. Con gái anh cũng xinh xắn lắm. Chiều nay có ra đây chào bà nội, em cũng gặp rồi. Con bé ngoan mà đáng yêu lắm em ạ. Ánh mắt Hùng ánh lên sung sướng. Bây giờ mẹ con chị ấy cũng trở về rồi. Anh có thể quay về với mẹ con chị ấy. Em không trách cứ gì anh đâu. Đôi mắt Thanh cay xè khi nói ra câu ấy. Sao em lại nói như vậy? Chẳng lẽ em không tin vào tình cảm của anh dành cho em? Không phải là như vậy, nhưng tình cảm ruột thịt nó thiêng liêng lắm. Vì con, chúng ta đều có thể làm tất cả. Em nói đúng, cha mẹ nào chả sống vì con. Chị ấy cũng có vẻ hối lỗi lắm. Chị ấy khóc rất nhiều và xin lỗi mẹ. Mẹ cũng chỉ im lặng không nói gì. Em nghĩ mẹ cũng muốn anh quay lại với chị ấy. Như thế anh cũng đỡ khổ. Mẹ con em thì vẫn thế thôi. Không, anh không thể quay lại với cô ấy được. Một người phụ nữ đã phản bội anh. Đẩy anh vào hoàn cảnh không tấc đất cắm rủi thế này. Anh không thể tha thứ được. Giờ mẹ vợ anh cũng có cho đất nhà rồi còn gì. Coi như đó là sự bù đắp cho những mất mát mà anh đã phải trải qua. Nếu anh chỉ vì những thứ đó, thì anh không xứng đáng làm cha của bọn trẻ. Thôi, em đừng nói chuyện này nữa. Cô ấy về rồi cũng hay. Anh cũng có thể dứt khoát được mọi chuyện trước khi mình tổ chức đám cưới. Dù nói như vậy, nhưng cả đêm Hùng trằn trọc không sao ngủ được. Hắn hạnh phúc vì được gặp con. Những điều Thanh nói cũng làm cho Hùng phải suy nghĩ. Nếu anh có thể tha thứ cho Xuân, bé Yến sẽ có một gia đình hạnh phúc. Đó là điều tốt nhất với cả anh và con. Nếu lấy Thanh, tương lai của gia đình anh vẫn mờ mịt, nhà cửa đất cát chẳng có. Bao giờ anh mới có thể ổn định được cuộc sống mà lo cho con một cách chu đáo được? Chưa ngủ hả con? Tiếng bà Thư cắt ngang dòng suy nghĩ của Hùng. Con chưa? Mẹ thấy con gái con đáng yêu mà ngoan quá. Nó là mẹ thấy vui quá con à. Đúng là nghiệt ngã thật. Giận cái Xuân suy nghĩ nông nổi, nhưng giờ hoàn cảnh của nó cũng đáng thương quá. Làm gì cũng phải trả giá cả mà mẹ. Cô ấy bị như vậy cũng là xứng đáng với những gì cô ấy gây ra cho con. Nói thì nói như thế, nhưng tình cảm bao nhiêu năm, ai lại nói là không thương được. Để mẹ con nó như thế cũng không đành lòng. Căn nhà lại chìm trong im lặng. Thực ra cả Hùng và Xuân đều chưa đủ can đảm cũng như sự bình tâm để có thể chia sẻ thẳng thắn với nhau. Những gì đã trải qua thật khó có thể bắt đầu lại, nhưng mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi có bé Yến, bé sẽ là cầu nối để hai kẻ bị tổn thương sau những gì đã trải qua có thể tha thứ cho nhau. Đến giờ những giận hờn của Hùng gần như đã tan biến hết. Tất nhiên sự phản bội của Xuân không phải là điều hắn có thể dễ dàng tha thứ được. Nhưng tình thương con khiến hắn không thể làm ngơ với Xuân. Những điều ấy cứ giằng xé, giày vò Hùng, lựa chọn trở về với vợ để con có một gia đình trọn vẹn, được chăm sóc chu đáo, hay là kết hôn với Thanh để có một gia đình mới. Gánh nặng ở sự lựa chọn thứ hai quá lớn, nó sẽ làm đôi vai gầy của anh thêm sơ xác. Nhưng sự lựa chọn đầu tiên sẽ khiến anh day dứt. Những ấm ức bực bội khi bị phản bội không dễ gì có thể xóa nhòa. Những ý nghĩ, những toàn tính ấy kéo Hùng vào giấc ngủ mệt nhọc. Hùng thức dậy khi nghe tiếng bé Yến bên cạnh. Xuân đưa con ra với Hùng và đưa một số giấy tờ tùy thân của hắn mà cô vẫn giữ. Đó là tấm chứng minh thư đã cũ mềm của Hùng, được cô giữ cẩn thận trong một bọc ni lông. Cô nhờ Hùng đưa con đi xin học lớp mầm non để chuẩn bị sang năm học mới sẽ vào lớp 1. Hùng vội vã đưa con đến trường mầm non của xã. Anh thấy hạnh phúc khi đưa con đi học. Con bé bắt đầu quen với sự có mặt của anh trong cuộc đời. Tình máu mủ có sự gắn kết kỳ diệu. Chỉ một vài lần gặp gỡ ngắn ngủi mà bé Yến đã vô cùng thân thiết với Hùng, điều đó làm hắn thấy hạnh phúc. Thanh nhìn theo bóng Hùng đèo con đi học mà lòng cô nặng trĩu. Có lẽ cô nên rời khỏi nơi này để anh có được niềm hạnh phúc. Yêu thương một người không nhất thiết phải ở bên người đó. Yêu thương một người là hạnh phúc khi thấy họ được vui vẻ. Hùng đang rất vui vẻ và mẹ con cô không có lý do gì để tiếp tục ở đây cả. Sau khi đưa con đi học, Hùng vội vã đi làm mấy việc anh đã nhận của khách từ hôm trước. Hôm nay không nhiều việc nên Hùng về sớm. Anh muốn được đi đón Yến về nhà ăn bữa cơm cùng bà nội và bố. Bao nhiêu năm rồi, Hùng chờ mong một bữa cơm đầm ấm ấy. Giờ anh mới có cơ hội được thực hiện. Về đến nhà, Hùng ngạc nhiên khi thấy Xuân ngồi chờ mình ở cửa. Bà Thư đi đâu đó vẫn chưa về. Em muốn nói chuyện riêng với anh. Xuân bắt đầu khóc khi nhìn thấy Hùng về đến cửa. Giữa tôi và cô, chẳng còn gì để nói cả. Chúng ta kết thúc rồi. Cô đã đặt dấu chấm hết trong cuộc hôn nhân ấy. Giờ chỉ còn có đứa con là mối liên hệ duy nhất của chúng ta thôi. Em cũng không dám xin anh tha thứ. Nhưng nếu được, anh hãy vì con, em cũng mong con có một gia đình hạnh phúc. Cô nghĩ mình có thể hạnh phúc sau những chuyện đã xảy ra ư? Em cũng đã nói chuyện với chị Thanh và sắp cưới của anh. Chị ấy cũng đồng ý rằng anh về với con sẽ tốt hơn cho tất cả. Đừng lấy con ra làm bình phong nữa. Khi người ta không muốn, người ta sẽ tìm lý do. Cô có quá nhiều lý do để biện minh cho việc làm của mình. Tôi đã quá khổ sở vì điều đó rồi. Cô lấy tư cách gì nói chuyện với Thanh? Cô còn muốn làm khổ tôi đến bao giờ? Hùng vội vã chạy ra ngoài. Cửa phòng của Thanh không khóa. Đồ đạc đã được xếp gọn gàng trong mấy chiếc vali cũ. Bất chợt Thanh của một người đàn ông xe ôm đi về. Em định đi đâu vậy Thanh? Hùng hốt hoảng gào lên. Em muốn đưa con về quê. Nếu muốn về thì để anh đưa em về. Đằng nào thì mình cũng phải về quê để chào hỏi mọi người và xin cưới hỏi. Xuân cũng chạy từ trong nhà ra. Cô đứng chôn chân nhìn Hùng và Thanh đang đứng nói chuyện với nhau. Em nghĩ anh về với chị ấy là tốt nhất. Thanh hức nở. Mẹ con em có thể tự lo cho nhau. Nhưng anh yêu em. Xuân, cô ra đây. Lúc này có cả ba người. Tôi xin nói rõ, tôi sẽ lấy Thanh làm vợ. Tôi và cô sẽ làm thủ tục ly hôn, để chúng tôi có thể chính thức làm vợ chồng. Hùng kéo Thanh vào vòng tay của mình. Hai người phụ nữ cứ thế nức nở. Xuân vừa khóc vừa chạy vụt đi. Sai lầm của cô đã phá nát một gia đình, cô phải chịu sự trừng phạt. Thành khóc vì hạnh phúc khi Hùng vẫn dành tình cảm cho mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện Lựa Chọn Nghiệt Ngã của tác giả Cô Khánh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.